Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1321, hung tinh lăng nhật toái trường không, 2. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn qua thánh thành giống như tổ chim của hai tộc phía trước, truyền thần niệm tới nhà tù 132 khu đinh trong. Cơ thể. Ngươi thật sự không ăn. Không phải là ăn hay không ăn, những thứ này đặc biệt đều là tế phẩm của Xích Mẫu, ta không dám ăn. Hơn nữa cũng ẩn chứa nguyền rủa, ngập tràn mùi. Thiêu, thịt thiêu thì ngươi có ăn không hả? Ngón tay thần linh đầy hùng hồn lý lẽ nói. Hứa Thanh không tiếp tục để ý tới nữa, trên đường đến, hắn vì phòng ngừa lộ ra mục đích của mình, cho nên đã kích phát ra huyền thiên yêu nguyệt đan. Đã ăn lần đi tới Thánh Lang tộc cùng đội trưởng lúc trước, phóng thích một chút. Dược lực sau cùng của đan này trong người, lại biến thành hắc thiên tộc. Giờ phút này, hắn ngóng nhìn thánh thành, giơ tay phải lên, nhấn một ngón tay về phía màn trời trên thành trì. Bầu trời lập tức cuộn mình, nương theo tiếng nổ vang, trong thời gian ngắn. Một vòng tử nguyệt lăng không hiện ra, hiện lên phía trên thánh thành. Tử nguyệt đến thế gian, bát phương biến sắc, hết thảy vạn vật, trong một cáo nháy mắt này đều trở thành màu tím. Bầu trời như vậy, đại địa như thế, tòa thành lại càng là. Nơi ánh mắt nhìn thấy, đều là màu tím. Thần uy khuếch tán bao phủ thế gian, trong đó ẩn chứa nồng đậm quyền hành của Xích Mẫu, từ trên cấp độ đã vượt qua hết thảy thần sứ, giống như là thần tử đã đến, khiến cho toàn bộ thành trì bắt đầu vặn vẹo, bốn phía trở thành một mảnh mơ hồ. Nồng đậm dị chất, sinh sôi ra từ bên trong thành trì, bốc lên từ tất cả kiến trúc, bộc phát từ trên thân từng người tộc nhân hai tộc. Toàn bộ mặt đất cũng đều rung chuyển lên. Vô số âm thanh hấp khí, tiếng kinh hô, tiếng hoảng sợ, lập tức truyền ra từ trong miệng tộc nhân hai tộc bên trong thánh thành, thần sắc của bọn họ đại biến, tinh thần của bọn họ dấy lên sóng lớn ngập trời. Cảm thụ quen thuộc khiến cho không ít tu sĩ hai tộc theo bản năng quỳ bái xuống, tâm thần run rẩy đến cực hạn. Tương tự, thần sắc đại biến còn có thân ảnh bốn vị linh tàng bên trên thành trì. Bao gồm cả quốc sư ở bên trong, tâm thần đều chấn động kịch liệt, biểu cảm trên mặt không còn cách nào thông dong nữa, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Toàn bộ chúng sinh tế nguyệt đại vực, trong cơ thể đều ẩn chứa nguyền rủa của Hồng Nguyệt, phần nguyền rủa này đời đời kiếp kiếp ẩn chứa bên trong huyết mạch, khiến cho bọn họ không cách nào rời khỏi tế nguyệt đại lục, đồng thời cũng để cho bọn họ khi đối mặt với Hồng Nguyệt Thần Điện, có thể cảm thụ rõ ràng uy áp đến từ thần linh. Chỉ bất quá ngày bình thường, nguyền rủa này như là ngủ say, chỉ khi bọn họ dám có ý đồ chạy trốn khỏi tế nguyệt đại vực, mới có thể bộc phát. Nhưng giờ khắc này, bốn vị linh tàng cùng với tộc nhân hai tộc bên trong thành trì, toàn bộ đều cảm nhận được nguyền rủa bên trong cơ thể đang khôi. Mặc dù cách bộc phát còn rất xa, nhưng loại khôi phục này dường như kích sợi dây sinh mệnh, vang vọng truyền ra tiếng chuông tan sự, để cho bọn họ vô cùng rung động lắc lư. Ngoài 10 dặm, Hứa Thanh đứng trên đỉnh đầu Linh Luân Bà Lão, nhìn qua hết thảy, chậm rãi mở miệng, nói ra câu đầu tiên từ sau khi đến. Toàn bộ linh tàng liên minh hai tộc, lập tức ra tiếp giá. Lời Hứa Thanh vừa ra, ánh sáng tử nguyệt chợt lập lòe. Lực lượng thần uy lần nữa trở nên mãnh liệt, thiên địa càng thêm vạn vẹo, hết thảy đều đang lắc lư. Một số phàm tục hai tộc bên trong thành trì đã không cách nào thừa nhận, phát ra tiếng kêu rên. Có một chút người thân thể cũng đã bắt đầu dị hóa, nguyền rủa bên trong cơ thể cũng khó có thể áp chế, lan tràn toàn thân, không thể không truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể không ngừng héo rũ. Tất cả khiến cho tâm thần của rất nhiều người liên minh hai tộc người ta hoảng sợ, bao gồm cả quốc sư ở bên trong bốn linh tàng, theo bản năng lao ra, bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Mà trong vương cung hai tộc, có hai đạo chấn động càng thêm cường hãn, trong chốc lát phóng lên trời. Đó là quốc chủ hai tộc, cũng là lão tổ hai tộc. Vẻ mặt bọn họ cũng hoảng sợ, nhưng trong lòng càng có thêm sự ngạc nhiên. Tử Nguyệt và Hồng Nguyệt là hai tồn tại khác nhau, nhưng khí tức cùng với cái loại thần uy này, lại giống như đúc hết thảy mọi thứ, khiến cho bọn họ theo bản năng không dám đắc tội, giờ. Phút này sau khi lao ra, cùng bốn vị linh tàn giai đoạn dưỡng đạo, bay thẳng. Đến phía Hứa Thanh, không dám tiếp cận quá gần, mà khi tới ngoài ngàn trượng, bọn họ liền dừng lại. Bái kiến thần sứ. Thần sắc của lão tổ hai tộc ngưng trọng, lập tức chắp tay. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đây là bước đầu tiên trong biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra trên đường đến đây. Gộp cả sáu người cùng tới. Điểm này không khó, muốn làm được thì cần mượn nhờ thân phận của thần điện. Giờ phút này bước đầu tiên đã hoàn thành, vào lúc bọn họ cúi đầu, tử Nguyệt Luân Phiên trên bầu trời lập tức nổ vang, trôi lơ lửng ở phía trên sáu người, bỗng nhiên trấn một cái về phía bọn họ. Đây là bước thứ hai. Hứa Thanh biết rõ tu sĩ linh tàng không phải người ngu, nhất là người làm. Lão tổ, càng không thể xem thường, thân phận của mình ngay từ đầu còn có thể lừa gạt, nhưng rất khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên không thể kéo dài, nhất định phải trong lúc bọn họ ngạc nhiên, tốc chiến tốc thắng. Cho nên bước thứ hai này, liền dựa vào lực lượng Tử Nguyệt, trấn áp đối với bọn họ, khiến cho bọn họ xuất hiện hoảng hốt trong một cái chớp mắt. Giờ phút này dưới sự trấn áp từ Tử Nguyệt, thần sắc của toàn bộ sáu vị cường giả linh tàng liên minh hai tộc đều biến đổi, vào thời khắc này lực lượng nguyền rủa trong cơ thể liền rung chuyển hiện ra. Chỉ bất quá bởi tu vi của bọn họ, nên trước đó nguyền rủa không triệt để bùng phát, bọn họ còn đủ sức tạm thời áp chế, nhưng lúc này trong khi bọn họ đang càng kinh sợ hơn nữa, Hứa Thanh không chút do dự, nhổ xuống năm cái kim đồng hồ nhật quỷ trong cơ thể mình. Đây là bước thứ ba. Khoảnh khắc hoảng hốt của bước thứ hai còn chưa đủ, cần bước thứ ba để gia trì, lấy cơ hội triển khai bước thứ tư. Sau khi kim đồng hồ bị nhổ lên, năm chiếc mệnh đăng nhật quỷ đồng thời bộc phát ra thì trệ, khiến cho thời gian bốn phía sáu vị linh tàng này ngay lập tức bị đình trệ. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên đạo thương long hiện ra, triển khai thân hình to lớn, trong lúc sáu vị linh tàng đối kháng Tử Nguyệt trấn áp, đồng thời tâm thần hoảng hốt, cùng với một cái chớp mắt bị đình trệ, thương long chợt một hơi nuốt về phía bọn họ. Nuốt toàn bộ sáu vị tu sĩ linh tàng cùng với Tử Nguyệt vào trong miệng. Đây chính là bước thứ tư trong kế hoạch của Hứa Thanh. Nhưng đại giới tất nhiên vô cùng lớn. Năm cái nhật quỷ của Hứa Thanh liền trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1322, hung tinh lăng nhật toái trường không, 3. Hứa Thanh há miệng phun ra máu tươi, thân thể cũng trở nên uể oải, nhưng tu vi không có giảm bớt quá nhiều, bởi vì mệnh đăng chân chính mà hắn dùng huyết mạch biến thành, thật ra chính là năm cây kim đồng hồ kia. Mà nhật quỷ là đến từ Tử Thủy Tinh, cộng với sau khi trải qua trong thiên hỏa hải, Hứa Thanh hiểu rõ, chúng nó có thể khôi phục, chỉ là cần có thời gian mà thôi. Giờ phút này mượn nhờ lực lượng của nhật quỷ, bước thứ tư trong kế hoạch đã hoàn thành. Tử Nguyệt tan biến, sáu vị linh tàng cũng biến mất, thương long phát ra tiếng gào thét thống khổ giữa không trung, thân thể trướng lên, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ vang. Nó không thể kiên trì được quá lâu. Mặc dù nó là hình thái đặc thù, có thiên đạo gia trì, nhưng vẫn còn nhỏ yếu, cho dù mượn nhờ Tử Nguyệt trấn áp, nó cũng rất khó có thể vây khốn sáu linh tàng lâu dài được. Mà cuối cùng số lượng thần quyền của Hứa Thanh vẫn còn chưa đủ, khó có thể hoàn toàn làm bùng phát nguyền rủa của tu sĩ linh tàng. Hắn chỉ có thể làm cho phần nguyền rủa này từ trạng thái ngủ say thức tỉnh. Nhưng trên thực tế, có thể làm đến điểm đó, đã là cực kỳ kinh người rồi, bởi vì hắn hoàn toàn là dựa vào lực lượng bản thân làm ra, mà bản thân thần sứ thì chỉ là vật chứa, mượn nhờ lực lượng thần linh mới có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng. Nhìn như tương tự, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Kiên trì một nén nhang. Hứa Thanh mở miệng về phía Thương Long, sau đó nhìn Thánh Thành, vào thời khắc này sát cơ trong mắt hắn đã không cách nào áp chế, bộc phát ngập trời. Thân thể Hứa Thanh bước ra một bước, bay thẳng đến phía Thánh Thành. Giọng nói vang vọng bát phương. Tộc nhân kính ảnh tộc, tháng trước cả gan làm loạn gây tổn thương thần sứ Hắc Thiên ta, tội này đáng giết, tộc này đáng diệt. Nói xong, tay phải Hứa Thanh bỗng nhiên giơ lên, vung về phía trước. Một đạo tia chớp màu đỏ lập tức từ trong sương mù ngút trời sau lưng Hứa Thanh bay ra, phóng thẳng đến màn phòng hộ của Thánh Thành. Tốc độ cực nhanh, khí thế tất thắng, liên tiếp dấy lên tiếng thiên lôi vang. Vọng. Bên trong tia chớp màu đỏ chính là lão tổ Kim Cương Tông, lúc này hai mắt của lão đỏ thẫm, trong lòng lan tràn sát cơ. Từ khi đi theo Hứa Thanh đến giờ, trước kia đều là Hứa Thanh ra lệnh, lão đều bị động thi hành. Chỉ có hôm nay, lão chủ động xuất kích, lão muốn báo thù cho những người nghe lão kể chuyện đã chết kia. Nghĩ đến ánh mắt của những người nghe kia, nghĩ tới giọng nói và dáng điệu của bọn họ, cảm xúc bi phẫn của lão tổ Kim Cương Tông hoàn toàn bộc phát. Giết! Lão tổ Kim Cương Tông gào thét, vòng quanh xương cá thần linh đánh. Đâu thắng đó, trong chốc lát liền tới gần màn phòng hộ của Thánh Thành, không tiếc hết thảy, hung hăng đâm tới. Trận pháp phòng hộ của Thánh Thành sau khi trải qua thiên hỏa quá không, đã đến trình độ dầu hết đèn tắt, mặc dù mấy tháng khôi phục khiến cho nó có lại một chút uy năng, nhưng nếu so sánh cùng thời kỳ toàn thịnh thì trên lệch quá lớn. Giờ phút này, lớp màn phòng hộ ảm đạm căn bản là không cách nào ngăn cản lực lượng xuyên thấu đến từ xương cá thần linh, theo âm thanh nổ vang truyền ra, tia chớp màu đỏ vần quanh xương cá, trực tiếp xuyên thấu qua màn hào quang phòng hộ, phá vỡ một cái lỗ nhỏ ở phía trên. Lỗ nhỏ này vừa xuất hiện, liền tạo thành phản ứng dây chuyền, sinh ra rất nhiều khe hở, nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Mà trận pháp của Thánh Thành cũng hoàn toàn không hề tầm thường, cho dù là bây giờ đã suy yếu, bị đâm ra một lỗ thủng, nhưng ở bên trên lại đang tỏa ra tia sáng lập lòe khôi phục. Nhưng trên đường đến, Hứa Thanh đã chuẩn bị toàn bộ tình huống trong lòng, hầu như ngay khi lão tổ Kim Cương Tông xuyên thấu, trận pháp tự động khôi phục, trên bầu trời lập tức truyền đến một tiếng nổ mạnh ngập trời. Một tòa núi cực lớn trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn từ xa, ngọn núi này rõ ràng là một thân ảnh khoanh chân đã tọa, bộ dạng giống Hứa Thanh như đúc, trên vai vác hai tòa đại thế giới ảm đạm, toàn thân tản mát ra uy áp kinh người. Chính là Quỷ Đế Sơn của Hứa Thanh. Núi này vừa ra, liền hung hăng đập một cái xuống màn phòng hộ Thánh Thành phía dưới. Đại địa chấn động, lớp phòng hộ của Thánh Thành lập tức bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng khôi phục bên trên cũng không thể không dừng lại, toàn bộ màn hào quang phòng hộ theo đó mà lõm xuống. Nhưng nó thế mà vẫn chưa tan vỡ, còn chống đỡ được, chỉ là sau khi Quỷ Đế Sơn nện xuống, bên trong lỗ thủng xương cá xuyên thấu, càng lúc càng có nhiều vết nứt lan tràn ra hơn. Đúng lúc này, một tiếng hi y vang vọng cửu thiên truyền ra từ phía trên. Hứa Thanh. Bên trong hư vô, một con kim ô màu đen bỗng nhiên bay ra, thân thể không ngừng trở nên lớn hơn. Trong chớp mắt, thân thể kia liền to đến ngàn trượng, hơn 200 chiếc lông đuôi tung bay, tựa như một con phượng hoàng màu đen, trải ra ở phía chân trời, bay thẳng đến phía Thánh Thành. Ngay lập tức đã đến phía trên Thánh Thành, trong mắt lộ ra cảm xúc lạnh như băng, trong một tiếng hi y y rung chuyển tâm thần, nó mở cái miệng rộng, phun ra. Thiên hỏa về phía lớp phòng hộ tràn ngập vết nứt trên Thánh Thành. Đây chính là nham thạch nóng chảy nó nuốt vào từ trong thiên hỏa hải. Biến thành, vô cùng nóng. Giờ phút này nó vừa bay vừa nhả, rất nhiều hỏa diễm tung bay, từ xa nhìn lại, toàn bộ thành trì đều bị thiên hỏa bao phủ. Thật giống như thiên hỏa quá không, tái hiện thiên địa. Hết thảy nói ra chậm chạp, nhưng trên thực tế từ lúc lão tổ Kim Cương Tông bay ra cho đến lúc kim ô phun lửa, hết thảy đều chỉ diễn ra ở trong 3 đến 5 cái hô hấp liền hoàn thành. Mà màn hào quang phòng hộ của Thánh Thành, sau khi nhận lấy hết thảy, rốt cuộc khó có thể chống đỡ nữa, dưới âm thanh ken két chói tai vang vọng, nó hoàn toàn tan vỡ. Quỷ Đế Sơn hạ xuống đại địa, thành trì nổ vang. Lão tổ Kim Cương Tông gào thét phóng tới, gặp người liền giết. Hỏa diễm trên bầu trời không còn trở ngại, tung bay xuống thành trì, đốt cháy hết thảy. Thiên địa biến sắc. Bên trong Thánh Thành, tộc nhân liên minh hai tộc tận mắt nhìn thấy đám người quốc chủ của mình bị một con thương long cực lớn thôn phệ, trong lòng vốn đã kịch liệt lay động. Ngạc nhiên và hoảng sợ tràn ngập nội tâm của bọn họ, mà nguyền rủa của riêng từng người khôi phục cùng với thân phận thần sứ của Hứa Thanh lúc trước, càng làm cho trong nội tâm bọn họ xuất hiện gợn sóng cực lớn. Giờ phút này, chỉ trong ngắn ngủi mấy hơi thở, trận pháp thế mà lại tan vỡ. Thiên hỏa càng lan tràn khắp nơi, hết thảy mọi thứ, khiến cho bọn họ dâng lên cảm giác gặp phải hạo kiếp. Mà đây dù sao cũng là hai cái tộc quần, mặc dù linh tàng bị nhốt, nhưng cũng không thiếu tu sĩ Nguyên Anh, trong đó kim đan càng nhiều hơn nữa. Sau khi trải qua kịch biến đột nhiên xuất hiện lúc trước, giờ phút này tất cả đều nhau phản ứng lại, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên lao ra, bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1323, hung tinh lăng nhật toái trường không, 4. Hứa Thanh lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, đứng ở trên không trung, giơ tay phải lên. Bỗng nhiên nhấn một cái về phía thánh thành phía dưới. Bảo các phạm vi trăm dặm do hắn một đường liên tục tản ra độc cấm ở phía sau, tạo thành bóng mờ cực lớn, biến thành vô biên vô tận sương mù, ầm ầm đập về phía thánh thành. Như cuồng phong quét ngang. Lực lượng độc cấm hình thành bão cát, mang theo khí thế vạn quân, mang theo độc sát nồng đậm đến mức tận cùng, ẩn chứa cả dị chất kinh khủng, che mất thân ảnh Hứa Thanh, gào thét từ phía sau hắn bay qua. Những tu sĩ phóng tới Hứa Thanh trước nhất đứng mũi chịu sào, tiếng kêu gào thảm thiết bị bão cát gào thét che phủ. Dưới nồng đậm độc cấm, thân thể của bọn họ lập tức bắt đầu hư thối, âm thanh kêu rên không thể truyền ra, chỉ có bảo các độc cấm lấy khí thế động trời bao phủ tòa thánh thành của hai tộc này. Những nơi đi qua, trời long đất lở. Thứ đầu tiên tan vỡ chính là tường thành, sau đó là vô số kiến trúc trong đó. Tiếp theo là toàn bộ tộc nhân hai tộc nơi đây. Đại địa rung rẩy, dị chất bộc phát, trong tích tắc toàn bộ thánh thành bị bảo các phạm vi trăm dặm bao phủ ở bên trong. Từ xa nhìn lại, một màn này tựa như là thần phạt. Mà Hứa Thanh ở trên trời, thật giống như đã trở thành thần linh, hiển lộ ra thần uy của hắn. Trong ánh mắt nhìn tới, toàn bộ thành trì hoàn toàn bị sương mù độc cấm phủ trùm, người chết không chỗ nào không có. Mà tiếng kêu gào thảm thiết đơn độc rất khó có thể truyền ra, nhưng sau khi có thêm nhiều hơn thì liền không giống nhau nữa. Âm thanh thê lương, kêu rên, đã vang vọng bát phương. Đối với hai tộc mà nói, đây là một hồi thiên kiếp. Nhưng mà tu sĩ hai tộc đông đảo, giờ phút này vẫn có một chút người chạy ra được khỏi khói độc, vào lúc toàn thân đang trong trạng thái hư thối, trong mắt lộ ra phẫn nộ, cấp tốc vọt về phía Hứa Thanh. Biểu tình hung ác, trong lòng tràn ngập tức giận, trong mắt của bọn họ, Hứa Thanh chính là một ma đầu tội ác tày trời. Mà trong mắt Hứa Thanh, bọn họ cũng tương tự là như thế. Trong thời gian ngắn, song phương liền đụng chạm cùng với nhau. Trong mắt Hứa Thanh bộc phát hàn mang, giơ tay phải lên, dao găm lập tức xuất hiện, bước ra một bước, tới gần một người, không quan tâm pháp thuật đối phương xuất ra, cứ thế lao qua. Giơ tay chém xuống. Máu tươi phun ra, đầu lâu rớt xuống đại địa, phía trên Hứa Thanh xuất hiện năm cái ô, giao thoa lẫn nhau tạo thành khung của một vương tọa màu tím. Đây mới là bộ dạng chân chính của mệnh đăng do huyết mạch Hứa Thanh biến thành. Vương tọa vừa hiện, bát phương xôn xao, một cổ chấn động trên huyết mạch tạo thành lực lượng trấn áp, khiến cho địa phương chỗ Hứa Thanh bốn phía vạn vèo. Tốc độ cùng chiến lực của Hứa Thanh đều được gia trì, những nơi hắn lao qua, tu sĩ vọt tới thì từng người tựa như là giấy vậy, không ngừng tử vong nhanh chóng. Từng cổ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, toàn bộ thành trì liên tục vang vọng tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể Hứa Thanh hóa thành tàn ảnh. Xuất hiện ở trước mặt một tên tu sĩ thiên diện tộc, dao găm trong tay lóe lên hàng mang, muốn cắt cổ tên đó. Nhưng tên tu sĩ này cũng không hề tầm thường, thế mà không chết, hai tay giơ lên ôm cổ Hứa Thanh, những tu sĩ bốn phía nhìn thấy cũng đều lập tức ra tay. Mắt thấy nguy cơ, chiếc ô trên đỉnh đầu Hứa Thanh lập tức hạ xuống, hư Ảnh vương tọa bao phủ bốn phía. Trong tiếng nổ vang, cái ô mơ hồ hóa thành năm cây gai sắc cấp tốc xuyên. Thấu ra chung quanh, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, năm cây gai sắc quay lại. Lại hình thành vương tọa bên người Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh xông lên, dao găm cắt qua, hoàn toàn cắt đứt cổ của tên tu sĩ thiên diện tộc kia. Nhưng vào lúc này, có ba thân ảnh bỗng nhiên tới gần, trên người bộc phát ra chấn động nguyên anh đại viên mãn. Tiếng nổ vang lên, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên rơi xuống, phun ra từng ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang rung động lắc lư, cũng may thân thể của hắn cường hãn, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà tan vỡ. Ba người kia đang muốn đuổi theo, nhưng thân thể Hứa Thanh hơi nhoáng một cái, đã trở nên hơi mờ, chui vào trong sương mù bao phủ thánh thành. Trạng thái này của Hứa Thanh đã hoàn toàn ẩn nấp khí tức, chẳng biết từ lúc nào, trên mặt hắn đã xuất hiện một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ huyết sắc này khiến cho lực lượng ẩn nấp của Hứa Thanh đạt tới đỉnh phong, toàn bộ người tựa như hóa thành u linh, cầm dao găm trong tay. Giống như thích khách xuyên thẳng qua bên trong sương mù. Hễ là gặp phải tu sĩ hai tộc, hắn đều không chút do dự, trực tiếp một đao cắt đứt cổ. Nếu như không tiện, trái tim cùng với hết thảy chỗ yếu hại, đều là vị trí mà hắn xuất thủ. Ở trong quá trình này, hắn cũng khó tránh khỏi gặp phải một số cường giả. Có thể giết liền giết, không thể giết Hứa Thanh liền liều mạng bị thương để tránh đi xa. Đồng thời đối với tu sĩ Nguyên Anh có thể chém giết, Nguyên Anh của bọn họ chính là thuốc bổ của Hứa Thanh. Hắn sẽ rút Nguyên Anh của đối phương ra, trực tiếp bóp nát và hấp thu thiên mệnh trong đó, bổ sung cho bản thân, đồng thời phóng xuất ra tất cả thiên ma thân, phân tán lực chú ý của cường giả hai tộc trong sương mù, gặp người liền giết. Thi thể không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền hư thối, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong sương mù, mà cường giả liên minh hai tộc bốn phía cũng đều vô cùng giận dữ, không thể không nhảy vào bên trong sương mù. Còn có một bộ phận thì là bay thẳng đến thiên đạo thương long, quanh tiếp tới nó, ý đồ cứu đám người lão tổ thoát khốn. Cũng có không ít tu sĩ bay đến không trung thi pháp, muốn khiến bão cát độc cấm trăm dặm này tản ra, nhưng lấy năng lực của bọn họ, căn bản không cách nào làm được điểm này trong thời gian ngắn. Bên trong sương mù, thân ảnh của Hứa Thanh giống như tử thần đại biểu tử vong, quỷ thần khó lường, thu hoạch hết thảy sinh mạng. Nơi này, chính là chiến trường mà hắn nghĩ kỹ trên đường đi tới, từ đó chuẩn bị cho chính mình. Yếu hơn so với hắn, sẽ bị hắn tà nhẫn chém giết, mạnh hơn so với hắn sẽ toàn lực tránh đi, đợi đối phương đột phát sau đó lại giết. Các ngươi có thể không đi vào, như vậy ta liền giết phàm tục. Trong thời gian thật ngắn, cũng không thể nào tất cả mọi người đều chạy đi. Mà mảnh khói độc này lại cực kỳ kinh khủng, dính vào một chút liền giống như có được ấn ký tử vong. Tóm lại, tất cả mọi người nơi đây đều là mục tiêu giết chóc của Hứa Thanh. Bên trong chiến trường tràn ngập độc của hắn, Hứa Thanh tới vô ảnh đi vô tung, giống như là một tử thần. Vào thời khắc này, sự tàn nhẫn, sự khó chơi của Hứa Thanh, khiến cho tâm thần của tu sĩ hai tộc đều chấn động mãnh liệt. Cái này, chính là màn báo thù của Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1324, cộng thêm ngươi là đủ rồi. 1. Bão cát độc cấm lan tràn phạm vi trăm dặm, bao phủ thánh thành vào bên. Trong, từ xa nhìn lại, tòa thành chứng kiến lịch sử của liên minh hai tộc đã trở thành một mảnh mơ hồ, như mặt trời khuất núi. Dị chất xâm nhập vào bên trong, khiến cho vô số phòng ốc khô héo, vô số sinh mệnh tàn lụi, kinh khủng hơn nữa đó là dị hóa. Theo dị chất trong cơ thể vượt qua điểm giới hạn, rất nhiều tộc nhân hai tộc hoặc là tan vỡ hóa thành máu thịt, hoặc là trong gào thét trở thành dị thú, gặp người liền giết. Tử vong, không chỗ nào không có. Nhưng so sánh cùng cái này, độc cấm mới là thứ biểu hiện trực quan nhất. Vô luận là dị thú hay là tộc nhân, vô luận là còn sống hay là tử vong, coi như là kiến trúc, cũng đều không tránh khỏi lực lượng đó ảnh hưởng. Tấm gương của kính ảnh tộc đã trở thành màu đen, mất đi sáng bóng. Thân hình của thiên diện tộc đã trở thành máu loãng, mất đi sinh cơ. Thanh âm kêu rên, âm thanh thê lương, tiếng gào thét thống khổ, tất cả chắp vá cùng một chỗ, tạo ra giai điệu của khúc nhạc lễ tang, từng khúc từng khúc. Khảy ra, vần quanh bên người Hứa Thanh, theo thân ảnh ẩn nấp giống như thích. Khách u linh của hắn, cùng nhau tiến về phía trước. Mỗi một lần hắn ra tay, đều làm cho khúc nhạc này gia tăng thêm một âm. Phù. Mỗi một lần hắn giết chóc, đều khiến cho khúc nhạc tang này nhiều thêm. Một nhịp điệu. Dao găm trong tay không nhiễm máu tươi, bởi vì tất cả máu tươi giết chóc đều theo dao găm chảy xuôi tới cánh tay Hứa Thanh, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Trường bào màu trắng, sớm đã trở thành huyết sắc, dính sát vào người. Hứa Thanh cũng đã quen cái loại cảm giác này rồi. Hắn cúi đầu, thân thể xuyên thẳng qua trong sương mù, thu hoạch một sinh mệnh, còn những tiếng kêu rên kia thì hắn không thèm để ý tới, bởi vì Hứa Thanh sẽ không nhân từ giải thoát cho bọn họ khỏi cơn đau khổ này. Trong đầu của hắn, hiện ra tòa thành giống như đom đóm trong bóng tối. Từng bức họa trong đó, khiến cho tốc độ của hắn hình như lại càng nhanh hơn. Mà hình ảnh thịt nát bên trong lồng sắt, càng khiến cho hắn càng dùng sức. Cầm chặt con dao găm hơn. Cho đến khi những hình ảnh này, ngừng lại ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phán Nhạn, Hứa Thanh thoáng một cái lướt qua trước người một tu sĩ thiên diện tộc, dòng máu tươi nóng hổi chảy trên tay hắn. Vẫn chưa đủ. Hứa Thanh thì thào, thân thể lui về phía sau, một cái chớp mắt liền dung nhập vào trong sương mù, nơi hắn đứng lúc trước có sáu thân ảnh gào thét bay tới, dấy lên tiếng nổ vang. Sáu thân ảnh này đều là tu sĩ Nguyên Anh Tứ và Ngũ Kiếp, tản mát ra chấn động cường hãn, trong mắt mỗi tên đều lộ ra cừu hận, thần sắc dữ tợn và phẫn nộ. Bọn họ chịu trách nhiệm truy sát Hứa Thanh, nhưng bên trong thành trì tràn ngập độc cấm này, bọn họ căn bản là không tìm được tung tích Hứa Thanh, coi như là thỉnh thoảng điều tra đến chấn động, nhưng lúc chạy đến đều giống như bây giờ, không cách nào tìm được vị trí ẩn giấu của hắn. Đồng thời bọn họ còn phải toàn lực chống cự độc cấm xâm nhập, cũng may. Thời gian không dài, vẫn còn có thể kiên trì, nhưng trên người sáu người cũng khó tránh khỏi xuất hiện hư thối. Mà Hứa Thanh cũng không giao chiến chính diện với bọn họ. Từ đầu đến cuối cũng, mục tiêu của hắn đều rất rõ ràng, đó chính là quảng trường nằm giữa hai tòa vương cung ở trong nội thành. Đoan Mộc Tàng đang ở nơi đó. Thân phận Hắc Thiên tộc lúc trước, cùng với những lời hắn nói trước khi ra tay, tất cả mọi thứ, thật ra đều là biện pháp Hứa Thanh dùng để che giấu tộc quần cùng với mục đích của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể dưới loại biến hóa đột nhiên xuất hiện, trong khi đối phương trở tay không kịp mà cứu Đoan Mộc Tàng ra, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống đối phương lấy Đoan Mộc Tàng ra để uy hiếp hay áp chế hắn. Dẫu sao, cầm nhân tộc làm con tin để áp chế Hắc Thiên tộc, việc này vô cùng khó có thể nghĩ đến. Đương nhiên trọng điểm đạt thành việc này vẫn là thời gian, nếu như cho liên minh hai tộc có chỗ phản ứng cùng với cơ hội điều tra, cách làm của Hứa Thanh vẫn tồn tại một vài chỗ sơ suất. Nhưng ít ra giờ phút này chỗ sơ suất cũng không nhiều lắm. Hứa Thanh bay nhanh, bên trong sương mù độc cấm, chậm rãi nhích tới gần quảng trường trung tâm của thành trì, mượn nhờ khói độc cảm giác đến Đoan Mộc Tàng đang nằm hấp hối ở nơi đó, toàn thân tràn ngập độc cấm. Khói độc nồng đậm như thế, Hứa Thanh rất khó tỉ mỉ khống chế chúng nó lan tràn và xâm nhập, không cách nào lách qua Đoan Mộc Tàng. Nhưng Đoan Mộc Tàng cũng có chỗ ưu thế của mình. Đó là lão đã từng trúng qua loại độc này, lại được Hứa Thanh hóa giải, cho nên so với tu sĩ hai tộc, trong cơ thể lão hoặc ít hoặc nhiều cũng có được một chút kháng tính. Cái kháng tính này, mặc dù không cách nào làm cho lão tránh khỏi độc phát, nhưng cũng có thể giúp cho lão kiên trì lâu hơn một chút. Nhưng cho dù kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, trong lúc vội vàng vẫn khó có thể làm được trình độ không chê vào đâu. Mặc dù Hứa Thanh đã cải biến thân phận, ẩn giấu mục đích, nhưng hắn lại xuất hiện vào thời điểm Đoan Mộc Tàng bị luyện hóa, cho nên là vẫn có một chút tu sĩ liên minh hai tộc có chỗ suy đoán, lựa chọn chờ ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Chỉ là bọn họ không quá xác định nhân tố quấy nhiễu cùng với khói độc xâm nhập, khiến cho tu sĩ hai tộc đợi ở chỗ này cũng không nhiều lắm. Bên trong sương mù, Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, nhìn chằm chằm vào mấy thân ảnh lờ mờ qua lại bên trong sương mù phía trước. Ánh mắt của hắn nheo lại, hàn mang bao phủ, lập tức lao ra. Tốc độ cực nhanh, trong trạng thái ẩn nấp, chốc lát đã đến sau lưng một tên tu sĩ kính ảnh tộc. Tay phải im hơi lặng tiếng giơ lên, che khuất tấm gương trên mi tâm của tên tu sĩ kính ảnh tộc này. Nháy mắt khi tên này phát hiện, không đợi gã vùng vẫy, đã bị Hứa Thanh một phát bắt được, hung hăng bóp chặt. Rặc rặc một tiếng, tấm gương tan vỡ, tiếng kêu thê lương thảm thiết vừa muốn truyền ra, Hứa Thanh thuận thế đặt tay trái vào trên miệng của gã, bịt chặt kín. Tiếng kêu thảm thiết hóa thành âm thanh ô, chìm ngập trong tiếng kêu rên. Liên tục bên trong thành trì. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1325, cộng thêm ngươi là đủ rồi, 2. Vào thời khắc này, độc cấm càng đậm tràn ra từ trên thân thể Hứa Thanh. Dung nhập vào trong cơ thể đối phương, cho đến khi tên này hoàn toàn mất đi sinh cơ, không còn nhúc nhích, Hứa Thanh nhẹ nhàng bỏ xuống, khom lưng. Nhoáng một cái, tan biến ngay tại chỗ. Rất nhanh, thân ảnh lờ mờ trong sương mù, lần nữa thiếu đi một cái. Hơn 10 hơi thở sau, lại mất đi một tên. Mà giờ khắc này, những tu sĩ còn lại cũng đều đã nhao nhao phát hiện, lúc Hứa Thanh lần nữa ra tay, chung quanh hắn liền tuôn ra hơn 10 đạo thân ảnh tu sĩ hai tộc, bộc phát đến nơi đây. Thần sắc Hứa Thanh như thường, đáy lòng của hắn tính toán thời gian. Không lựa chọn lui về phía sau giống như lúc trước, mà thân thể cải biến từ trạng thái quỷ u, sợi tơ màu vàng trong cơ thể lập tức giãn ra. Thân hình bỗng nhiên tăng vọt, bộ dạng hắc thiên tộc tiêu tán, hiển lộ bộ dáng nhân tộc, thân thể càng từ người thường trực tiếp to lớn tới độ cao ba trượng. Vào thời khắc này, thân ảnh giống như thần ma xuất hiện bên trong khói. Độc, chấn động thuộc về thần linh tỏa ra từ trên nhục thể của hắn. Đây là trạng thái thân thể mạnh nhất mà Hứa Thanh có thể hiển lộ ra, giờ phút này sau khi hắn đột nhiên bộc phát, chung quanh hắn trực tiếp hình thành vòng xoáy. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh bỗng nhiên lao ra, đâm vào trên thân thể của ba tên tu sĩ thiên diện tộc phía trước nhất. Thanh âm nổ tung vang vọng, ba tên tu sĩ thiên diện tộc kia căn bản không cách nào ngăn cản, thân thể một tên tan vỡ, hai tên thì phun máu rút lui. Thần sắc hoảng sợ. Thật sự là thủ đoạn Hứa Thanh xuất ra, một cái kinh người hơn một cái. Mà Hứa Thanh cũng không có bất kỳ dừng lại nào, mở đại thủ ra, nhảy lên một cái, lập tức xuất hiện ở bên người hai tu sĩ kính ảnh tộc kia, bắt lấy thân thể của bọn họ, chợt ném ra. Tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, thân thể của hai tên tu sĩ kính ảnh tộc này nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, những tu sĩ hai tộc khác cũng phóng thẳng đến phía Hứa Thanh. Kẻ dẫn đầu là một tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp. Mắt thấy những tên này lao đến, triêu hà quang bên trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên lập lòe, lập tức quét một cái về bốn phía. Triêu hà quang có thể quét vạn pháp, giờ phút này vừa ra, thân thể của những tu sĩ hai tộc phóng tới phía Hứa Thanh, từng tên đều phải lui ra phía sau ngăn cản. Thế nhưng sát cơ của tên tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp rất mãnh liệt, không tiếc đại giới, không để ý bản thân đột phát, ngay lập tức đã lao đến gần Hứa Thanh. Chết! Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh phun ra máu tươi, tất cả Nguyên Anh trong cơ thể rung động lắc lư, thân thể bị đánh lùi lại. Không đợi hắn đứng vững, đối phương lần nữa vọt tới, trong lúc tới còn bấm niệm pháp quyết tạo ra một mảnh lệ quỷ, bay thẳng đến thôn phệ thân thể Hứa Thanh. Nhưng uy áp đến từ thần linh trên người Hứa Thanh, khiến cho những lệ quỷ kia vừa mới tới gần, liền phải nhao nhao thét lên rút lui. Chỉ là tên tu sĩ tứ kiếp kia hiện giờ đã quyết tâm không chết không thôi. Hiển nhiên gã biết rõ độc trên người của mình đã vô pháp giảm bớt, cho nên muốn thừa dịp trước khi toàn thân hư thối, đánh chết Hứa Thanh. Cho nên mắt thấy lệ quỷ không sử dụng được, gã liền cắn vào chóp lưỡi. Phun ra máu tươi, thôi phát lệ quỷ phát cuồng mất đi lý trí, đồng thời lấy ra một bầu hồ lô, phóng xuất ra thêm càng nhiều lệ quỷ hơn nữa, cưỡng ép bọn chúng thông phệ, đồng thời hai tay của gã cũng bấm niệm pháp quyết, huyển hóa ra một cái chuông lục lạc màu vàng, nhanh chóng lắc lư. tiếng chuông lục lạc truyền ra, đâm vào linh hồn Hứa Thanh, cộng thêm lệ. Quỷ không ngừng cắn xé, thân thể Hứa Thanh rung động lắc lư, lần nữa lui lại. Một kẻ đuổi theo, một người lui lại, nhưng tốc độ Hứa Thanh không bằng. Đối phương, vừa không có trạng thái quỷ u, cho nên rất nhanh liền bị đuổi kịp. Liên tục bị đánh văng ra phía sau. Mà trong khi tiếng oanh kích vang vọng không ngừng, bốn phía lại có thêm. Càng nhiều tu sĩ hai tộc phát hiện hơn nữa, nhao nhao đi đến. Mãi đến sau khoảng hơn 10 hơi thở, dưới một tiếng nổ mạnh, thân thể Hứa Thanh bị tên tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp đánh bay ra hơn 10 trượng, một khắc. Hứa Thanh rơi xuống đất, tên tu sĩ tứ kiếp kia vừa muốn tiếp tục, nhưng thân thể lao ra của gã đã không còn nguyên vẹn. Nửa người dưới của gã đã hoàn toàn hư thối, trong khi xông lên, nửa thân hình còn lại dừng trên không trung, Nguyên Anh trong cơ thể cũng đã bị hòa tan, độc cấm trong cơ thể, hoàn toàn bộc phát. Ta! Trong mắt tên tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp này lộ ra vẻ không cam lòng, gã đã dùng hết lực lượng, nhưng thân thể địch nhân có thể thừa nhận quá nhiều tổn thương, gã không cách nào có thể đánh ra một kích toi mạng. Về phần trói buộc, ánh sáng bảy màu tràn ra từ trong cơ thể đối phương khiến gã rất khó quấn lấy. Giờ phút này, trong lúc tuyệt vọng hấp hối sắp chết, một đạo tia chớp màu đỏ bay tới, xuyên thấu từ sau lưng, lao ra từ trên trán của gã. Tên tu sĩ tứ kiếp còn một nửa thân thể này, rơi xuống dưới đất, hình thần câu. Diệp! Hứa Thanh vùng vẫy bò lên, trên người vẫn còn bám rất nhiều lệ quỷ. Những con lệ quỷ này có một chút bởi vì tên tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp kia tử vong mà tản ra, nhưng vẫn còn có một ít là từ những con bên trong hồ lô bay ra, giờ phút này đã mất đi linh trí, cho dù không ngừng tan vỡ dưới khí tức của thân hình Hứa Thanh, nhưng chỉ cần còn có thể động đậy, chúng nó vẫn điên cuồng cắn xé như trước. Hứa Thanh bỏ qua những thứ này, hắn biết mình không phải là đối thủ của tu sĩ tứ kiếp kia. Nhưng không sao cả, chiến trường nơi này thuộc về hắn, chiến lực của hắn chưa đủ, nhưng lực phòng hộ thân thể của hắn rất mạnh. Chỉ cần không phải bị lập tức đánh chết, như vậy bên trong mảnh khói độc này, người tử vong cuối cùng nhất định không phải là mình. Mà sau khi tên tu sĩ tứ kiếp đó tử vong, cũng khiến cho những tên còn sót lại ở nơi đây không dám tiếp tục, từng tên bị độc bộc phát, theo bản năng bay lên không trung muốn rời khỏi. Hứa Thanh không có để ý tới, hắn thở hồng hộc, nhanh chóng bay tới gần quảng trường. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1326, cộng thêm ngươi là đủ rồi, 3. Hạn chế 6 vị linh tàng, phá vỡ màn phòng hộ của thành trì, dùng khói độc giết ít nhất 10 vạn tộc nhân hai tộc, đánh chết mấy trăm kim đan, hơn 10 nguyên anh, tất cả đã là chỗ cực hạn của Hứa Thanh. Giờ phút này, hắn đã dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng đã tới được quảng trường, nhìn thấy Đoan Mộc Tàn nằm hấp hối ở nơi đó. Độc trên người Đoan Mộc Tàn đã vô cùng nồng đậm, thân thể bắt đầu hư thối, sau khi trông thấy Hứa Thanh, lão mở to miệng, muốn nói gì đó, nhưng đã không còn khí lực. Hứa Thanh nở nụ cười, giơ tay phải lên vỗ một cái vào trên thân Đoan Mộc Tàn. Độc trong cơ thể Đoan Mộc Tàn lập tức rời khỏi thân thể, bay thẳng đến trên người Hứa Thanh. Đồng thời còn có một đạo triêu hà quang rơi vào trên người Đoan Mộc Tàn, ngăn cách độc cấm cùng với cấm chế ràng buộc tói diệt còn sót lại bốn phía. Sau một khắc, thân thể Đoan Mộc Tàn rung lên, theo độc biến mất, theo ràng buộc tiêu tán, tu vi của lão cũng bắt đầu khôi phục, chỉ là thương thế quá nặng. Giờ phút này lão chỉ có thể giãy dụa ngồi dậy, cười khổ nhìn Hứa Thanh. Ngươi không nên tới. Lão nhìn thấy Hứa Thanh gọi ra Tử Nguyệt bay lên lúc trước, nhưng giờ phút này lão không hỏi một câu liên quan nào. Hứa Thanh thở hổn hển, ngồi ở bên người Đoan Mộc Tàn, hắn cảm nhận được chấn động bốn phía, biết rõ chuyện xảy ra ở nơi này đã bị những cường giả hai tộc bên trong sương mù phát hiện, giờ phút này đang hội tụ đến đây. Có lẽ không cần bao lâu, bọn họ sẽ xuất hiện. Mà trong tối tăm, bên phía Thương Long cũng truyền đến âm thanh thê thảm, hiển nhiên nó cũng sắp không cách nào hạn chế 6 vị linh tàn kia nữa. Đã đến cực hạn. Tử Nguyệt phối hợp thiên đạo, thậm chí ngay cả một nén nhang cũng không thể hạn chế, có chút vô dụng. Hứa Thanh thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xích mẫu ngủ say, khiến cho hắn có thể không cần băn khoăn phóng thích lực lượng tử nguyệt như trước. Duy chỉ có thần điện ở nơi này là hắn cần phải cảnh giác. Nhưng có thiên đạo cùng với độc cấm che lấp, chỉ cần không phải bộc phát. Ở ngay trước mặt người ta, hết thảy đều tốt. Vì vậy Hứa Thanh nhìn qua Đoan Mộc Tàn. Uống rượu không? Nói xong, hắn lấy ra hai bầu rượu, ném cho Đoan Mộc Tàn một bầu, chính. Mình cầm lấy một bầu, ngẩng đầu uống một hơi. Một khắc Đoan Mộc Tàn tiếp nhận, bầu trời xa xa truyền đến tiếng nổ. Vang, vài tiếng rung chuyển bát phương, để cho bầu trời biến sắc gào thét, như gió bạo truyền đến. Mặt đất chấn động, toàn bộ thành trì đều đang lay động, khói độc bao phủ. Nơi đây cũng phiêu động, như muốn bị thổi bay ra khỏi phạm vi thành trì. Thương Long kêu rên, thân thể tan vỡ, giờ phút này sáu vị linh tàn bên. Trong cơ thể nó đã thoát khốn ra ngoài. Sau khi xuất hiện, thân thể bọn họ riêng phần mình đều có nguyền rũ khôi. Phục, nhưng bị cưỡng ép đè xuống, mà thành trì khô héo cùng với rất nhiều tộc. Nhân tử vong, hết thảy hạo kiếp phía trước, khiến cho tâm thần bọn họ dâng lên. Phẫn nộ ngập trời. Vì vậy liền riêng phần mình thi pháp, trong khoảng thời gian ngắn, không. Ngừng có tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra, biển lửa bị trấn áp, sương. Mù lay động, lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng trở về, tộc nhân còn sót lại. Bên trong hai tộc cũng dâng lên hy vọng trong lòng. Mắt thấy một màn này, trong mắt Đoan Mộc Tàn lộ ra quyết đoán, cầm hồ. Rượu trong tay, uống một ngụm lớn, vừa muốn đứng lên, đã bị Hứa Thanh đè. Xuống. Không gấp. Hứa Thanh cười nói. Nhìn thấy nụ cười trên người Hứa Thanh, còn cả những con lệ quỷ tan vỡ và cắn xé trên người hắn, tim Đoan Mộc Tàn cũng đều đập nhanh lên, nhịn không được mở miệng. Những thứ trên người ngươi này cũng không phải là thân thể của ta, không sao cả, cứ tùy tiện cắn. Những lời này vừa ra, bên trong nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể Hứa Thanh liền truyền đến chấn động. Nhưng rất nhanh lại biến mất. Hứa Thanh không có để ở trong lòng, nhìn bốn phương, trong miệng nhẹ. Giọng mở miệng. Tiền bối, nhân tộc bên trong thành trì, ta đã cứu hơn phân nửa, nhưng vẫn còn có một số. Ta bất lực. Đoan Mộc Tàn trầm mặt, than nhẹ một tiếng. Giờ phút này, sương mù bốn phía cuộn mình, sau khi sáu vị linh tàn xuất. Hiện trên bầu trời, từng trận gió lớn gào thét. Quét ngang bát phương, cuối cùng khiến cho bão cát khói độc nơi đây dần dần mỏng manh, rời khỏi phạm vi thành trì. Mà Kim Ô cũng đã tận toàn lực, giờ phút này đã trở về, thiên hỏa bên trong thành trì cũng đã bị dập tắt. Tất cả khiến cho toàn cảnh của thành trì hiển lộ ra bên trong trời đất. Thả mắt nhìn đi, thành trì đã là 10 không còn 3, hơn phân nửa kiến trúc đều đã sụp xuống, có rất nhiều nơi bị ngọn lửa thiêu hủy. Có rất nhiều nơi bị dị thú phá vỡ, nhưng nhiều hơn nữa là đã trở thành bụi bặm ở dưới độc cấm. Về phần thi thể, ngược lại rất ít. Bởi vì tất cả người chết đều khó thoát được độc phát, trở thành máu loãng. Sau đó lại bị nhiệt độ cao xóa đi dấu vết, vì vậy mùi ở nơi đây, khó ngửi vô. Cùng. Tiếng khóc, tiếng kêu rên, tiếng gào thét phẫn nộ, không ngừng vang vọng. Nhìn qua hết thảy. Những tộc nhân hai tộc còn sót lại, thân thể từng người run rẩy, phẫn nộ sớm đã ngập trời, mà sáu vị linh tàn trên bầu trời càng là. Trong mắt đỏ thẫm, nhìn toàn bộ quảng trường, nhìn Hứa Thanh ngồi ở chỗ kia. Uống rượu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là thần sứ của các ngươi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhàn nhạt mở miệng. Sáu vị linh tàn trầm mặt, nguyền rủa trong cơ thể bọn họ khôi phục. Không phải là giả, mà thật ra cho đến bây giờ, bọn họ đã đại khái đoán được thân phận của Hứa Thanh. Thần sứ ngoại vực. Đáp án này, khiến cho trong lòng bọn họ dâng lên nghẹn khuất, trong mắt. Từng người đều nồng đậm sát cơ. Khí tức của bọn họ ảnh hưởng tới bầu trời, khiến cho sấm sét cuồn cuộn. Đầy trời áp lực, cuối cùng hóa thành vòng xoáy cực lớn, hình thành ra sáu. Gương mặt trong đó. Thần sứ. Bọn họ quả thật không dám giết, nhưng nếu như đến từ ngoại vực mà nói, bọn họ có thể bắt lại rồi đưa tới thần điện, nói không chừng có thể đổi. Lấy một chút đan giải nạn vô cùng trân quý, hóa giải đau khổ hành hạ từ nguyền. Rủa bản thân theo tu vi tăng trưởng mang đến. Vì vậy, sau khi nhìn nhau một cái, dưới ý bảo của vị quốc chủ kính ảnh tộc, quốc sư của kính ảnh tộc từ trên bầu trời bay đến phía Hứa Thanh. Bước chân của gã rất chậm, với gã mà nói, thủ đoạn của người trước mắt quá nhiều, vả lại đều vô cùng quỷ dị, cho nên trong lòng của gã rất là cẩn thận. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1327, cộng thêm ngươi là đủ rồi, 4. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đứng lên, bình tĩnh truyền ra. Thần niệm trong lòng với ngón tay thần linh. Dưới lực lượng độc cấm của ta, số lượng tộc nhân hai tộc nơi này không? Còn nhiều như vậy nữa, vả lại có tử nguyệt xâm nhập, còn có lực lượng thiên. Đạo, thịt cũng không còn thiêu như trước đâu, bây giờ ngươi không ăn, về sau có. Đói hơn cũng không được ăn nữa, ta sẽ lưu lại tế nguyệt đại vực rất lâu đấy. Ta ngủ, ngủ rồi sẽ không đói bụng. Ngón tay thần linh ngạo nghễ, cố. Nén đói khát, khinh thường nói. Có phải ngươi dự định lấy sinh tử của bản thân ra để uy hiếp ta hay không? Ta nói cho ngươi biết, không có tác dụng, xích mẫu đã ngủ say, trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh, mà chiêu này của ngươi cũng đã dùng rất nhiều lần rồi. Ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử ngươi cũng sợ chết, làm sao, muốn chết cùng chết, ta. Chết cũng không ăn. Hứa Thanh nghe vậy, mặt không cảm xúc, mắt nhìn quốc sư kính ảnh tộc. Trên bầu trời đi tới, hắn giơ tay lên, lấy ra lệnh bài truyền tống cổ linh hoàng. Đưa cho hắn. Nháy mắt khi khối lệnh bài kia xuất hiện, ngón tay thần linh run run một. Chút, nhanh chóng mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Ta chuẩn bị đưa bọn chúng đến chỗ cổ linh hoàng để tế hiến. Hứa Thanh. Nhàn nhạt truyền âm, đi đến trên bầu trời, trong mắt lộ ra quyết đoán. Cổ linh hoàng không phải đã nói lần sau ngươi đến phải tế hiến một tàn. Thần sao, chút linh tàn này không đủ nha. Ngón tay thần linh sững sờ, đấy. Lòng dâng lên cảm giác bất an. Cộng thêm ngươi là đủ rồi. Hứa Thanh lạnh như băng mở miệng. Nói xong, hắn đã bay lên trên bầu trời, ngóng nhìn quốc sư kính ảnh tộc. Bay đến, trong lòng vang vọng tiếng hoảng sợ thét lên của ngón tay thần linh. Ngươi ngươi ngươi. Cái đồ không có lương tâm này, ta đã cứu ngươi bao. Nhiều lần rồi đó. Ngón tay thần linh bi phẫn, nó cảm thấy mình tính sai rồi. Nghĩ đến ánh mắt cùng với âm thanh nuốt nước miếng đáng sợ của cổ linh. Hoàng khi nhìn chính mình lúc trước, nó liền không rét mà run, vì vậy bi. Thương rống to một tiếng. Chút việc nhỏ này, cần gì phải phiền phức đến linh hoàng đại nhân chứ, để. Ta tới. Nói xong, ngón tay thần linh lao ra khỏi bên trong nhà tù 132 khu đinh. Mang theo nghẹn khuất, mang theo oán giận, dưới Hứa Thanh ngầm đồng ý. Tức tràn ngập toàn thân Hứa Thanh. Trong chốc lát, một cổ chấn động thần linh ngập trời, vượt xa lúc trước. Bốc lên trên người Hứa Thanh. Giờ khắc này, màn trời lờ mờ đột nhiên cuồn cuộn lên, tạo thành một cái. Vòng xoáy thật lớn, ầm ầm chuyển động, tản mát ra khí thế trấn áp thiên địa. Thần sắc của sáu gương mặt do linh tàn hai tộc hình thành lập tức đại. Biến, mà bước chân của quốc sư kính ảnh tộc cũng chợt dừng lại, trên mặt lộ. Ra hoảng sợ. Đây là. Không thể nào. Đám người bọn họ cực kỳ hoảng sợ, biến hóa đến từ trên người Hứa Thanh. Khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang, thành trì cũng đều rung động. Lắc lư mãnh liệt. Thân thể hắn truyền ra âm thanh ken két, mỗi một âm thanh đều như một. Tiếng sấm sét, dấy lên vô tận dư âm. Tất cả sợi tơ màu vàng trong cơ thể đều lập lòe kim quang, bao phủ toàn. Thân, mỗi sợi đều giãn ra đến cực hạn, nhanh chóng lan tràn trong thân thể hắn. Tất cả, khiến cho thân hình Hứa Thanh, từ trong trạng thái lúc trước lần nữa. Tăng vọt, chớp mắt đã tăng lên đến độ cao 30 trượng. Có thể so với một ngọn núi, đứng sừng sững trên cả vùng đất. Vòng xoáy trên bầu trời nổ vang, hư không xuất hiện khe hở, càng có từng. Đạo tia chớp trống rỗng xuất hiện, hóa thành điện quang chạy quanh bốn phía. Hứa Thanh. Trong một nháy mắt, khí tức thần linh hoàn toàn bộc phát. Lực lượng dị chất vô cùng nồng đậm khuếch tán, những nơi đi qua, khắp. Nơi đều vặn vẹo, bát phương mơ hồ. thành trì nổ vang, lần nữa sụp xuống, âm thanh kêu rên lại lần nữa truyền ra, dù là sáu vị linh tàng trên bầu trời, trong lòng cũng đều nổi lên nguy cơ. Sinh tử vô cùng kịch liệt. Cảm giác nguy cơ này tràn ra từ trong huyết nhục, từ trong linh hồn, từ bên trong thân thể của bọn họ, từ trong tất cả nhận thức bên trong thân thể, không ngừng bay lên, hội tụ cùng một chỗ, tựa như toàn thân đều đang hét thảm lên. Thần linh. Dù là độc cấm hứa thanh thể hiện ra lúc trước, cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ ngạc nhiên, nhưng hiện giờ là hoảng sợ. Thật sự là khí tức bây giờ của Hứa Thanh đã vượt qua phạm trù của phàm. Trần, hắn, đã trở thành thần. Một tiếng gào thét mang theo bi phẫn, chấn động bên trong càn khôn, bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng Hứa Thanh, vang tận mây xanh. Sáu vị linh tàng kia, vô luận là chân chính hình thành tòa bí tàng đầu tiên, hay là đang trong quá trình dưỡng đạo, dưới tiếng gào thét, tâm thần toàn bộ đều nổ vang, trở nên hoảng hốt, thân thể run rẩy, mất đi hết thể lực chống cự. Thật giống phàm nhân nghe được tiếng hổ gầm vậy, giống như mất hồn, bị chấn nhiếp đứng im ở đó. Đây là do sợ hãi hình thành, sợ hãi đến từ chênh lệch cực lớn giữa song phương, nguồn gốc nghiền ép từ cấp độ sinh mệnh giữa phàm tục và thần linh. Ngón tay thần linh, cho dù có yếu, nhưng cũng là thần linh. Giờ phút này, hai mắt nó hóa thành màu vàng, thân thể lóng lánh kim quang. Trong thần uy động trời, một bước đi về phía trước sáu vị linh tàng. Thân thể to lớn, một bước hạ xuống, trực tiếp vượt qua vô tận hư không. Xuất hiện ở trước mặt quốc sư kính ảnh tộc. Vị quốc sư kính ảnh tộc cao cao tại thượng bên trong tộc quần, ký sinh. Bên trong thân thể nham thạch này, trước mắt tự giống như là một sinh linh. Phàm tục vậy, trong gương hiện ra khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, mất đi hết thảy lực chống cự, bị ngón tay thần linh giơ tay lên, một phát bắt được cổ. Chợt khẽ hấp. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của quốc sư kính ảnh tộc lập tức truyền ra. Từ trong mặt gương, thân thể mắt thường có thể thấy được héo rũ, cuối cùng đã trở thành tro bụi, hóa thành vô số bạch khí, dung nhập vào trong miệng mũi. Ngón tay thần linh. Thiêu thiêu thiêu. Hoàn toàn đúng là không thể ăn. Ngón tay thần linh nô nguệ, bi phẫn càng đậm, nó vốn không có ý định tiếp tục ăn nữa, nhưng sau khi nếm thử một cái, cảm giác đói khát của nó lại bốc lên. Trong bụng truyền ra âm thanh khô quắc. So sánh với cảm giác đói khát cực hạn như thế, mùi vị lúc này cũng không coi vào đâu, vì vậy nó hung hăng nghiến răng. Không kén chọn nữa, trước ăn cho đỡ đói sau đó lại tính. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1328, thần quyền vận rủi, 1. Trên bầu trời u ám, vòng xoáy không ngừng chuyển động, nhưng lại thủy chung bị khống chế trong phạm vi nhất định, chỉ bao phủ thánh thành, không ảnh hưởng quá lớn đến bên ngoài. Trong vòng xoáy nổ vang, thánh thành của hai tộc lại tiếp tục tiếp nhận hạo kiếp. Vô số tộc nhân hai tộc bên trong thành trì, sau khi trải qua nguyền rủa trong cơ thể khôi phục cùng với độc cấm độc giết, còn có thiên hỏa đốt cháy, từng người đều đã vô cùng thê thảm. Mà đám người lão tổ thoát khốn, vừa khiến cho bọn họ dâng lên hy vọng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần linh đến thế gian, lập tức nghiền nát niềm hy vọng này. Không khí tuyệt vọng, tràn ngập toàn bộ thành trì. Cùng nhau tuyệt vọng, còn có năm vị linh tàng còn lại trên bầu trời, ba người trong đó bị chấn nhiếp, tâm thần hoảng hốt, dưới thần uy của ngón tay thần linh, mất đi tất cả lực lượng chống cự. Sợ hãi đến cực hạn, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Thế nhưng quốc chủ của hai tộc dù sao cũng là tu sĩ một tòa linh tàng, bên trong bí tàng đã đản sinh ra thiên đạo của mình, mặc dù dưới nguyền rủa tử nguyệt khôi phục, nhưng trong đầu vẫn có thể bảo trì một chút thanh minh. Cũng chính là phần thanh minh này, khiến cho sự sợ hãi và hoảng loạn của bọn họ, lắng động ra tuyệt vọng càng đậm. Cuối cùng, bọn họ chỉ có một tòa bí tàng, nếu như có thể đạt tới năm tòa bí tàng, trở thành cảnh giới linh tàng đại viên mãn, có lẽ ở thời điểm này, bọn họ còn có một chút khả năng sống sót. Nhưng bây giờ bọn họ không có đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình cao ba mươi trượng cực lớn kia, sau khi cắn nuốt quốc sư kính ảnh tộc, liền cất bước tiến về phía bọn họ. Giống như một con mãnh hổ, đi về phía bầy linh dương đang lạnh run. Trong thời gian ngắn, thân ảnh ngón tay thần linh đã đến trước mặt một vị. Thiên diện tộc đang ở giai đoạn dưỡng đạo linh tàn, tên Linh Tàn Thiên. Diện tộc này lộ ra biểu cảm mờ mịt, thân thể run rẩy, mặc kệ ngón tay thần. Linh đến gần, đặt bàn tay lên đỉnh đầu. Đây là Hứa Thanh, đây là Hứa Thanh, ta đang ăn Hứa Thanh. Ngón tay. Thần linh gầm nhẹ dưới đáy lòng, bàn tay tràn ra hấp lực kinh người, trong. Chốc lát này, thân thể tu sĩ dưỡng đạo héo rũ, hóa thành tro bụi. Nồng đậm khí trắng dung nhập vào trong bụng ngón tay thần linh, hóa. Thành cơn buồn nôn mãnh liệt, khiến cho bi phẫn trong lòng ngón tay thần linh. Lần nữa bốc lên, nhịn không được nôn ra một trận. Mượn nhờ cơ hội này, quốc chủ hai tộc thân là con mồi, trên thân thể chợt bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Sau khi bọn họ vùng vẫy, rốt cuộc đã hiển lộ ra bí tàng, nhưng bọn họ không có thời gian triển khai pháp thuật, giờ phút này bọn họ chỉ có thể dùng phương thức thô bạo trực tiếp nhất, hung hăng đập bí tàng về phía ngón tay. Thần linh. Càng có thiên đạo thuộc về bọn họ, riêng phần mình bay lên bên trong bí tàng, bay thẳng đến ngón tay thần linh. Bào. Mắt quốc chủ hai tộc đỏ thẫm, điên cuồng rống to, chợt rút lui, liều mạng. Hết thảy bỏ chạy. Trong nháy mắt tiếp theo, bí tàng của bọn họ ầm ầm lao về phía ngón tay. Thần linh, tản mát ra chấn động kinh khủng, bên trên xuất hiện rất nhiều khe. Hở, đột nhiên tan vỡ bạo khai. Cùng lúc đó, tâm thần của hai tên dưỡng đạo linh tàn khác cũng có chút khôi phục, giờ phút này trong lúc run rẩy, cũng tương tự phóng xuất ra bí tàng. Bản thân đang vững dưỡng, ném tới phía ngón tay thần linh. Tiếng nổ vang động trời lập tức vang lên, chấn động mãnh liệt, bốn tòa bí tàng hai thực hai hư đồng loạt tự bạo bên người ngón tay thần linh, tạo thành một cổ lực lượng kinh khủng, không ngừng bộc phát, bao phủ thân ảnh cao lớn 30 trượng của Hứa Thanh ở bên trong. Ngay sau đó, bốn vị linh tàng của liên minh hai tộc không chần chờ chút nào, toàn bộ bỏ chạy về phía xa. Tâm thần của bọn họ run rẩy, trong đầu đã không còn quan tâm sinh tử của tộc quần, chỉ có chấp niệm làm như thế nào để mình có thể chạy trốn khỏi chết. Trong chớp mắt, thân ảnh bốn người liền hóa thành bốn đạo cầu vồng, lao thẳng về phía chân trời. Chỉ là vào thời khắc này, một màn quỷ dị đột nhiên phủ xuống. Người xuất hiện dị thường đầu tiên chính là quốc sư thiên diện tộc. Vị quốc sư ở vào giai đoạn dưỡng đạo linh tàng này, sau khi bay ra ngàn trượng, rời xa khu vực bí tàng tan vỡ chấn động, rất nhanh liền lấy ra một kiện bảo vật. Vật này không hề tầm thường, là chí bảo có uy lực cực lớn trên người gã. Chẳng những có thể gia trì tốc độ cho mà càng có thể dịch chuyển phạm vi lớn. Còn xa hơn so với truyền tống phù cùng với bản thân thúng di. Sau khi xuất ra, gã không chần chờ chút nào, chợt mở ra. Nhưng món bảo vật ngày bình thường đều hoạt động vô cùng thuận lợi, giờ phút này lại mở ra thất bại, dường như bởi vì quá mức hoảng loạn cùng với bí tàng tự bạo, dẫn đến pháp lực trong cơ thể xảy ra vấn đề. Nếu như chỉ vẻn vẹn như thế thì cũng đành, cũng không tính là đặc biệt quỷ dị, chân chính để cho tâm thần của gã dấy lên sóng lớn ngập trời là, sau khi món bảo bối này mở ra thất bại, rõ ràng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Trong nháy mắt tiếp theo liền oanh một tiếng, tự bạo. Nếu như chỉ một mình nó tự bạo còn chưa tính, nhưng rất nhiều bảo vật trên cổ cùng với trên người vị quốc sư này lại cũng bị liên lụy, rõ ràng toàn bộ cũng đều theo nhau tự bạo. Dấy lên tiếng nổ vang cùng chấn động vô cùng kịch liệt, trực tiếp bao phủ thân ảnh của gã vào bên trong. Theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, gã bị thương nặng, lão đảo rơi xuống mặt đất, thân thể vốn đã suy yếu sau khi tự bạo bí tàng, giờ lại trải qua toàn bộ bảo vật trên người bộc phát, khiến cho thương thế của gã càng thêm trầm trọng. Chỉ có thể giãy dụa bên trong sự kinh ngạc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1329, thần quyền vận rủi, 2. Mà trường hợp của gã cũng không tính là quỷ dị nhất, giờ phút này, trong lúc tên đại soái của kính ảnh tộc đang bay nhanh trốn chạy để khỏi chết trên bầu trời, rõ ràng không hiểu tại sao lại quay đầu, bay thẳng đến khu vực bí tàng tự bạo bao phủ. tu vi tương tự cùng quốc sư, tốc độ bay của gã rất nhanh, trong chớp mắt liền nhảy vào trong đó. Nhưng so với hai người bọn họ, tin tưởng rằng giờ phút này quốc chủ thiên diện tộc trên bầu trời, sự tình quỷ dị trên người của lão đủ để khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy liền giật mình. Lão đang điên cuồng bay nhanh trên bầu trời, nhưng trong thời gian ngắn, trên màn trời u ám lại đột nhiên xuất hiện một mảnh thiên hỏa. Phải biết rằng thiên hỏa quá không đã kết thúc hơn một tháng, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ có một chút còn sót lại, nhưng cũng sẽ không hình thành tai họa nghiêm trọng quá lớn, vả lại phạm vi cũng sẽ rất nhỏ. Nhất là tế nguyệt đại vực rộng lớn như vậy, tỷ lệ những thứ thiên hỏa còn sót này lại rơi vào đúng nơi có người cư trú là phi thường nhỏ. Nhưng hôm nay, thiên hỏa xuất hiện ở trên bầu trời rõ ràng lên tới phạm vi mấy trăm trượng, vả lại càng đúng lúc lộ ra ngay trên đỉnh đầu của quốc chủ thiên diện tộc, lập tức nện xuống. Lực lượng thiên hỏa kinh người, nổ vang phủ xuống. Mà bản thân vị quốc chủ thiên diện tộc kia cũng không tầm thường, sau khi tự bạo bí tàng, chiến lực rõ ràng vẫn còn giữ lại hơn phân nửa, giờ phút này trong lúc tim đập nhanh chợt lao ra, mặc dù vẫn bị liên lụy một chút, thân thể đốt cháy phát ra âm thanh kêu rên, nhưng đúng là vẫn còn có thể hiểm lại. Càng thêm hiểm mà tránh đi. Nhìn qua thiên hỏa hạ xuống, trong lòng vị quốc chủ thiên diện tộc này vô cùng ngạc nhiên, nhưng lúc này, việc quỷ dị trên người lão vẫn chưa kết thúc. Bên trên màn trời không hiểu tại sao lại xuất hiện vô số thiên lôi, nổ vang đánh về phía lão. Số lượng rất nhiều, trọn vẹn hơn vạn. Loại chuyện này trên căn bản là không thể nào phát sinh, xác suất quá nhỏ. Quá nhỏ, nhưng giờ phút này lại thật sự xuất hiện. Con ngươi của quốc chủ thiên diện tộc co rút lại, điên cuồng chống cự. Trong liên tiếp những tiếng nổ vang, lão phun ra máu tươi, thân thể lão đảo, rốt cuộc chạy ra khỏi phạm vi sấm sét. Nhưng không đợi lão thở ra một hơi, thân thể của lão lại đột nhiên đình trệ. Trên không trung, sắc mặt khó coi, trong mắt lộ ra mờ mịt, chậm rãi cúi đầu nhìn thân thể đang nhanh chóng héo rũ của mình. Giờ phút này, nguyền rũ khôi phục vốn dĩ đã bị áp chế trong cơ thể, bởi vì bí tàng tự bạo, bởi vì hết thảy chấn động liên tiếp xảy ra vừa xong, đột nhiên bộc phát ra, tràn ngập toàn thân. Nguyền rũ của xích mẫu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của lão nhanh chóng héo rũ, trở thành tro bụi. Trước khi chết, lão đưa mắt nhìn những người khác đều chưa bị. Một màn này, khiến cho trong lòng quốc sư thiên diện tộc đang vùng vẫy trên mặt đất càng sợ hãi và hoảng loạn đạt đến cực hạn. Vận rủi. Một khắc tiếng kêu này truyền ra, một cổ lực lượng truyền tống tản ra từ một phương hướng khác trên bầu trời. Đó là quốc chủ kính ảnh tộc, lão đang dùng hành động để phá vỡ vận rủi. Thế mà lại không có bất cứ dị thường nào, bóp nát truyền tống phù cự ly xa. Trong chốc lát liền tan biến khỏi bầu trời. Mà sau hết thảy, ngón tay thần linh lại tản thần uy ra, thân hình cao lớn 30 trượng đi ra từ bên trong chấn động do 4 tòa bí tàng tự bạo. Nhìn bằng mắt thường, thân thể kia không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn lóng lánh kim quang như trước, không có nửa điểm thương thế, dường như 4 tòa bí tàng tan vỡ, đối với thần linh mà nói, chỉ là 4 đốm lửa nhỏ. Nhưng trên thực tế, giờ phút này bản thể ngón tay thần linh đã khô. Vì bảo hộ thân hình này, nó cần phải tiêu hao thần lực của bản thân, điều này sẽ dẫn đến nó vốn đói khát, giờ phút này càng đói bụng đến cực hạn, trong mắt lộ ra ý thấy người liền cắn. Đói đói đói. Ngón tay thần linh không cách nào điều khiển, tự động chảy xuôi nước. Bọt, thân hình nhoáng một cái bay thẳng đến tên linh tàng đang vùng vẫy trên mặt đất xa xa, trong sự tuyệt vọng của quốc sư thiên diện tộc, ngón tay thần linh bỗng nhiên tới gần, một hơi thôn phệ. Nhưng mà cảm giác đói bụng vẫn mãnh liệt như trước, âm thanh khô quắc bên trong bản thể truyền ra giống như là tiếng sấm chớp vậy. Vì vậy ngón tay thần linh chợt quay đầu, trong mắt lộ ra hung tàn, nhìn tòa thánh thành hai tộc này, trong thần sắc lộ ra một tia vùng vẫy. Cho dù là thức ăn có khó ăn hơn nữa, so sánh với đói khát cực hạn lúc này, đều không đáng coi vào đâu. Vì vậy ngón tay thần linh chợt nhoáng một cái, trực tiếp bay đến phía trên. Thánh thành, trong khi tộc nhân hai tộc tuyệt vọng, nó mở cái miệng rộng, chợt khẽ hấp. Vòng xoáy trên đỉnh đầu lập tức nổ vang hạ xuống, bao phủ tòa thành trì. Vào thời khắc này, vô số tiếng kêu rên, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương. Trước đó chưa từng có khuếch tán ra, có thể nhìn thấy thân thể rất nhiều người bị vòng xoáy hấp xả nuốt hết. Quá trình này không chậm, cũng chính là thời gian nửa nén hương, tòa thành trì của liên minh hai tộc trên cơ bản đã trống rỗng. Khó ăn, khó ăn, thật khó ăn. Ngón tay thần linh bi thống rống lên, giọng nói truyền khắp bát phương, bầu trời cuộn mình. Đoan một tàn thân ở trong tế đàn trên quảng trường, nhìn thân ảnh giữa không trung, không cách nào tin hết thảy những gì mình nhìn thấy trước mắt. Nhân tộc ở phía ngoài, cường đại như vậy sao? Mặc dù Đoan Mục Tàng biết được cái lý giải đó không đúng, nhưng vẫn là nhịn không được dâng lên ý nghĩ này. Cũng may ngón tay thần linh coi như có chút lý trí, cũng không nuốt lão. Giờ phút này sau khi rống to, nó bỗng nhiên như có chỗ phát hiện, ngẩng đầu. Mở cái miệng rộng ngút trời, dường như đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh, một mảnh chấn động truyền tống khuếch tán ra, có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngón tay thần linh, chính là vị quốc chủ kính ảnh tộc chạy trốn kia. Chỉ bất quá giờ phút này lão vô cùng thê thảm, thân thể đã mất hơn phân nửa, thân thể ký sinh đã tàn phá thành mảnh nhỏ, tấm gương bản thể cũng đã lan tràn vỡ vụn, lộ ra gương mặt mang theo tuyệt vọng. Thật sự là lão đã truyền tống thành công, nhưng lại xuất hiện ở phía dưới Thiên Hỏa Hải, lão phải hao phí đại giới thật lớn, nhưng khi sắp lao ra khỏi biển lửa lại gặp phải dị thú bên trong Thiên Hỏa Hải. Bất đắc dĩ, cho dù biết là có vận rủi phủ xuống, nhưng vì sống sót, lão chỉ có thể tìm cơ hội, lần nữa truyền tống. Mà lần truyền tống thứ hai, lão liền xuất hiện ở nơi đây. Bên trong nội tâm dâng lên tuyệt vọng cùng bi phẫn, miệng lớn của ngón tay thần linh trực tiếp cắn qua, khẽ hấp xuống dưới. Lão liền tan thành mây khói. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1330, thần quyền vận rủi, 3. Ngay sau đó, ngón tay thần linh nhịn không được xoay người, tiếp tục nôn. Quẹ, trong thần sắc tràn đầy oán giận. Sau đó liền cất bước đi về phía tòa thành trống không bên dưới. Theo bước chân hạ xuống, thân thể dần dần nhỏ đi, từ trăm trượng đến ba. Mười trượng, lại đến mười trượng, cho đến cuối cùng lúc hóa thành một người. Bình thường, màu vàng trên toàn thân tan biến, kim mang trong mắt cũng tiêu. 8. Hứa Thanh lại tiếp quản thân hình, trong mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, đi về phía quảng trường. Giờ phút này, toàn thân ngón tay thần linh bên trong thức hải của hắn tràn ra nồng đậm khí tức nguyền rủa, đang ủy khuất gào thét. Thức ăn trong tế nguyệt đại vực này, từng tên đều có ký hiệu. Bất kể là giết hay là ăn, đều dính nhân quả, thừa nhận nguyền rủa của xích mẫu. Ta đã nói không phải là ăn hay là không ăn rồi. Hiện giờ xong đời, một khi xích mẫu thức tỉnh, chúng ta là đối tượng bị ăn. Đầu tiên, ta muốn đi ngủ, ta muốn ngủ say, lần này vô luận ngươi gọi ta như thế nào, ta cũng sẽ không thức tỉnh. Nhìn ngón tay cáu kỉnh, Hứa Thanh trấn an nó một chút, nhưng mà ngón tay thần linh căn bản không quan tâm tới Hứa Thanh, nó bay thẳng đến nhà tù 132. Khu đinh, nhanh chóng ngủ say. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh cũng không có biện pháp, dứt khoát không để ý tới nữa, đi tới quảng trường, nhìn Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng theo bản năng lui bước, nhưng rất nhanh liền kiềm chế, lộ ra nụ cười khổ. Ngươi! Ngươi vẫn còn là ngươi sao? Hứa Thanh gật đầu. Chú ý đến bốn phương. Tòa thánh thành này trên cơ bản đã trống rỗng, khả năng còn có một chút còn sót lại, nhưng dính độc cấm trên thân thể, cũng không sống được bao lâu. Đoan Mộc Tàng có chút hoảng hốt, loại sự tình đồ diệt thành trì của hai tộc này, trước kia lão cũng nghĩ tới, nhưng lại không làm được, bây giờ tận mắt nhìn thấy, lão vẫn cảm thấy rất không chân thực. Cho đến hồi lâu, Đoan Mộc Tàng mới thở sâu, trong mắt lại lộ ra tinh mang. Dù sao lão cũng là chủ nhân tiểu quốc nhân tộc, đã trải qua rất nhiều việc. Hiểu rõ giờ phút này trọng điểm là nên giải quyết tốt hậu quả như thế nào. Hứa Thanh, chúng ta cần tòa thành trì này. Ngươi có thể giúp ta dọn dẹp tòa thành trì này một chút hay không? Tiếp đó ta sẽ đi tiếp đón đồng tộc đến đây. Đoan Mộc Tàn nhìn Hứa Thanh. Có thể. Hứa Thanh gật đầu, cáo tri địa điểm, sau đó suy nghĩ một chút, hỏi. Một câu. Bên phía Hồng Nguyệt Thần Điện. Đoan Mộc Tàn đứng lên, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, giờ phút này lão đã hoàn toàn đè xuống chấn động trong lòng, cũng đã bắt đầu phân tích đến sự tình tiếp theo, nghe vậy liền lắc đầu. Hồng Nguyệt Thần Điện cao cao tại thượng, sẽ không để trong lòng tử vong của hai cái tiểu tộc quần, bọn họ chỉ để ý hoàn thành tế phẩm hay không. Mà thôi, cho nên chúng ta phải mau chóng chuẩn bị tế phẩm cho tốt. Tộc nhân của hai tộc này, chỉ có tinh anh mới có thể ở trong thánh thành. Bên ngoài còn có rất nhiều tộc nhân, số lượng tới hơn 50 vạn. Việc này giao cho ta, trước mắt bọn họ còn không biết chuyện ở nơi đây, để ta tới xử lý, đây chính là tế phẩm của chúng ta. Đoan Mộc Tàn thở sâu, cảm thụ một chút tu vi trong hạ thể, Hứa Thanh cũng đưa túi trữ vật chứa đan dược qua. Sau khi tiếp nhận đan dược, Đoan Mộc Tàn nhếch miệng cười một cái. Nhìn chung quanh. Việc này không nên chậm trễ. Hứa Thanh, nơi đây liền giao cho ngươi rồi. Nói xong, Đoan Mộc Tàn liền nuốt vào đan dược, thân thể nhoáng một cái. Bay thẳng đến bầu trời. Đưa mắt nhìn Đoan Mộc Tàn rời đi, Hứa Thanh đứng trên quảng trường. Trầm mặc thật lâu. Đoan Mộc Tàn xử lý như thế nào, không cần hắn phải để ý, người có thể tìm được nơi ẩn núp ở trong cái hoàn cảnh ác liệt này, vả lại tu hành đến loại cảnh giới như thế, tất nhiên Đoan Mộc Tàn có chỗ hơn người. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhìn qua tòa thành trì trống không này, đi thẳng về phía trước. Theo cước bộ của hắn, từng trận độc cấm còn sót lại ở trong nơi này cũng từ bát phương hội tụ đến, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, còn có dị chất tràn ngập ở trong nơi này cũng là như vậy, cũng được thu về. Trên đường hắn cũng gặp phải một số tộc nhân của hai tộc may mắn không bị cắn nuốt, nhưng lại đang vùng vẫy do độc phát. Đối với những thứ này, không cần Hứa Thanh ra tay, lão tổ Kim Cương Tông sẽ gào thét phóng tới, lập tức xiên chết. Cứ như vậy, hai ngày sau, tòa thành trì vừa trải qua hạo kiếp này, đã được rửa sạch tà ác, mặc dù trống rỗng, nhưng Hứa Thanh ngồi trên đỉnh vương cung nhìn chân trời phía xa, lại cảm nhận được yên lặng đã lâu. Tu vi của hắn cũng tăng lên không ít. Mặc dù cuối cùng là ngón tay thần linh cắn nuốt hết thảy, Hứa Thanh không có nhận được bao nhiêu thu hoạch từ bên trong, nhưng màn giết chóc cùng hấp thu lúc trước, trong lúc bất tri bất giác đã khiến cho toàn bộ nguyên anh trong cơ thể của hắn tăng lên tới trình độ sắp thu hút lần mệnh kiếp thứ hai. Sắp rồi. Hứa Thanh thì thào. Giờ phút này, trong đêm tối, bầu trời không trăng. Trong trời đất đen nhánh, Hứa Thanh yên lặng ngồi ở chỗ đó, hắn nghĩ tới những tộc nhân hóa thành thịt nát, nhớ về phán nhạn. Hồi lâu sau, hắn lấy ra một cây sáo màu tím, đặt ở bên miệng, thổi lên khúc. Nhạc Tử Huyền dạy hắn. Tiếng sáo nức nở nghẹn ngào, vang vọng bên trong tòa thành trì vắng vẻ. Thật lâu không tiêu tan. Thời gian, chậm rãi trôi qua. 10 ngày sau, nhân tộc đã đến. Một khắc hơn 10 vạn người chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, một đạo ánh sáng màu trắng từ đằng xa bay nhanh đến, đó là thân ảnh một nữ tử, bay thẳng đến Hứa Thanh. Ngay lập tức tới gần. Hứa Thanh ca ca. Linh Nhi vọt tới ôm cổ Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ nhàng sờ lên đầu Linh Nhi, trên khuôn mặt một mực không lộ biểu cảm đã lộ ra nụ cười, cũng nhìn thấy ảnh tử cùng với sư tử bằng đá và cái đầu nương theo sau lưng Linh Nhi trở về. Không đợi cái đầu mở miệng, Hứa Thanh phất tay, thu chúng nó vào trong. Nhà tù 132 khu đinh. Về phần ảnh tử thì nhu thuận dung nhập dưới chân Hứa Thanh. Đi thôi, chúng ta đi nghênh đón bọn họ một chút. Hứa Thanh nhẹ giọng. Mở miệng, đi về phía đám người.